Siêu quậy trở lại, chương 1 gặp lại. Góc truyện audio.com. Ở một khi ổ chuột trong một hẻm nhỏ có một người con gái và 5-6 thằng con trai cao to. Tưởng chừng người con gái đó đang bị bắt nạt, ai dè mí thác con trai đó đang bị cho nằm ôm đất mẹ từ bi. Ưng con gái ca ai khác đó là Nhi. Nhi đến rách cổ áo tên cầm đầu lên NS. Mày động nhầm ưng rồi đấy. NS nhìn hắn vơ sơ sánh mắt vô cảm làm cả bọn run cầm cập. Dạ, đại, tỷ, tụi em XL, tên kia NS vơ sơ vẻ mặt ca còn tí máu nào. Xin lỗi, ha ha ha, Nhi cười lớn khiến bọn kia chảy mồ hôi hột. Z thì trong từ điển của tao không có từ tha. Nhi nhấn mạnh từ tha rồi NS tiếp. Mày biết động vào tao sẽ có hậu quả như thế nào không? Đó là, đang chuẩn bị nói thì, Nhi ơi tụi tao tới thăm mày nè, giọng nói của một trong hai con nhỏ đang đứng đầu hẻm. Cả bọn tưởng có mỹ nhân đến cứu nên vui thầm trong lòng. Vì tụi nó thừa biết Nhi bị nhiễm dịch với trai đẹp. Tác giả, chúng mày nói cũng có lý nhưng, nó mà bị miễn dịch với trai đẹp thì nam chính của tao dùng để làm gì? Nhi phiên bản hai hả mày? Hai nhỏ đi đến chỗ Nhi và nhìn thấy liền nói. Ủa mày bận hả, Z cứ tiếp tục đi. Xin lỗi đã làm phiền. Cả bọn sốc toàn tập. Nhi liếc lên đứng dậy phủi tay nói. Cốt tao có hàng mới rồi. Nhưng lũ kia vẫn giữ cái tư thế cũ làm Nhi điên lên quát. Chúng mày có muốn biết mặt Diêm Vương như thế nào không hả? Nghe thấy lũ kia mới hoàn hồn, Z chạy như điên vừa chạy vừa xách quần. Nhi lại gần hai nhỏ làm hai nhỏ toát mồ hôi. Nhi giơ tay lên và, trời ơi tao nhớ tụi mày quá. Vừa nói làm hai nhỏ đơ. Hai nhỏ đó là không ai khác ngoài Kỳ và Như. Sao giờ mới đến thăm tao? Nhi nói quay mặt đi chỗ khác vờ giận. Đâu có tụi tao bận quá lên không đến thăm mày được mà. Đừng giận nha Nhi xinh gái. Tốt bụng, Q, B, XL mà please. Kỳ làm vẻ mặt cún con. Đúng rồi tụi tao bận thiệt mà. Tha nha nha, như chớp chớp mắt, tao đớt tụi mà luôn. Bỏ cái kiểu nịnh hót đó đi. Nhi nói rồi đi ra khỏi con hẻm Như và Kỳ cũng lon ton đi theo. Đến có chuyện gì không? Hả, Kỳ, tụi tao tới thăm mày mà. Kỳ nói tiếp, nói thật đi tao lạ gì hai đứa mày. Đang đi chơi vui vẻ hôm nay đi người đi về thăm tao. Nhi, sao mày biết, Kỳ, Nhi quay sang nhìn làm Kỳ che mồm lại cười. Nhi ạc xin lỗi mà lần sau tụi tao sẽ rủ mà. Kỳ năn nỉ, tao không có giận, Nhi, thiệt không, Kỳ chu mỏ nhìn đáng yêu. Tin hay không thì tùy, Nhi, tin hi hi hi, Kỳ cười kiêu, giờ nói thật đi đến có chuyện gì. Nhi bực nói, có người muốn tìm mày. Như nói giọng nghiêm túc làm Nhi nhăn mặt. Tìm tao, AI, Nhi tò mò, đang ở nhà mày, về rồi biết, Nhi đáp, Nhi không nói gì bước đi trong lòng cảm thấy nghẹn ngào sao ít. Lại có chút vui vui nhưng cũng khó chịu. Không biết người tìm Nhi là ai, mọi người cùng đón đọc chép tiếp theo nha. Mình nghĩ chép tiếp theo sẽ rất gay cấn đó. Thank you very one so much. Ngày 7 tháng 8 năm 2016. 10:40. Ký tên, Sarah Nguyễn, cách chương.